Kế thất thiên kim, chương 22:22, xấu ta chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trừ tịch, dựa theo quy củ, hẳn là tại từ đường bái tế tổ tông, nhưng bởi vì xa ở kinh thành, chỉ là bái lập bài vị, nhưng Úc thị đối với tế tự một chuyện phi thường coi trọng, từ không bất luận cái gì khinh mạn, thậm chí rất nhiều món ăn đều từ nàng tự mình làm. Không chỉ như thế, nàng còn mang theo giao nương cùng nhau làm. Hai người vây quanh một cái tiểu hồng bùn lô làm củ năng thịt nạc nhân bánh trứng sủi cảo. Úc thị cười nói, người tổ mẫu năm đó thích nhất ăn cái này, này tế tự một chuyện, đối đãi trưởng bối cũng không thể qua loa, như vậy trưởng bối mới có thể lâu dài bảo vệ tốt các ngươi. Giao nương gặp Úc thị cầm một cái muỗng nhỏ nhi, tại kia trên bếp lò đốt trong chốc lát, lại đặt lên trứng chất lỏng, chậm rãi, chờ trứng chất lỏng cô đọng, thả lên củ năng thịt nhân bánh. Lại dùng chiếc đũa như thế một thân, một cái sủi cảo trứng liền ra lò. Nương, như thế nào không thấy đại tẩu tử? Giao nương không thấy được Phạm thị, có chút kinh ngạc. Ngày thường Phạm thị bình thường đều là cùng Úc thị cùng nhau xử lý việc nhà, dù sao cũng là đích tôn dâu trưởng, Úc thị cũng coi trọng người con dâu này, hai người thường thường cùng nhau làm việc. Lại thấy Úc thị bên thân nhĩ chân nói, đại nãi nãi sợ là không quá tự tại đâu, đại gia lại thu hai cái. Trả hết đường rồi. Úc thị liền nói, lời này cùng cô nương nói cái gì? Giao nương lại nói, ngài đừng nhìn ta nhỏ, chuyện này sớm hay muộn cần biết. Nàng rất rõ ràng Phạm thị không một không tốt, nhân sinh quyến rũ xinh đẹp, tính tình ôn hòa, còn tinh thông văn mặc, được cho là rất tốt. Nghe nói nàng hai vợ chồng mới đầu cũng là có chút ân ái, nhưng chỉ 2-3 năm, liền thành người xa lạ. Là kính hy yêu thích ngư sắc, vĩnh viễn ham mới mẻ, Phạm thị thường thường lại khuyên hắn đọc sách, hai vợ chồng càng thêm lãnh đạm. Lanh lợi, chuyện này ngươi chính là biết cũng muốn giả không biết. Úc thị lắc đầu, giao nương nhớ tới sang năm Phạm thị chết bất đắc kỳ tử, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã. Chẳng lẽ đại tẩu là vì đại ca thu hai cái thông phòng bị bệnh mới chết bất đắc kỳ tử sao? Nghĩ đến đây, nàng lại muốn đi nhìn xem đệ đệ Kính Hạo, dù có thế nào. Kính Hạo nơi này nàng nhất định phải canh chừng. Chờ giao nương đi, Úc thị mới cùng nhĩ chân nói. Ta như thế nào nghe nói là Trần công tử đưa một đôi song bào thai hoa tỉ muội đến. Bọn họ này đó thương hộ nhân gia chính là như thế. Hạ chân bản, đến thời điểm vớt cái đủ. Nhĩ chân gật đầu, không phải chính là, chúng ta đại gia đương nhiên thu yên tâm thoải mái. Còn nói là không có tử tự mới thu phòng đâu. Trở lại phòng sau. Ngân Dung cũng đang cùng Bạch Chỉ nói lên. Này vọng tộc hiền quý công tử, dựa ngươi là thiên tiên lại như thế nào? Còn không phải nhìn chán liền đổi. Chúng ta đại tiểu thư mang theo 4 của hồi môn nha đầu đi ra ngoài đâu. Ta nhìn các nàng đều là muốn làm tiểu lão bà. Hai cái nha đầu bàn luận xôn xao, nhìn đến cửa giao nương trở về mới im miệng. Các ngươi ngày sau nhưng không muốn nghị luận, như là không ai nghe được ngược lại tốt, như là nghe được, người khác lại nói như thế nào đâu. Giao nương cũng biết muốn này đó hạ nhân không nói chuyện, kia so giết các nàng càng khó, nhưng nên nói vẫn là phải nói vài câu, cho thấy thái độ của mình. Ngân Dung cùng Bạch Chỉ vội vàng nhận sai. Buổi tối, giao nương nắm Kính Hạo tay mọi người cùng nhau tại đích tôn mở yến đón giao thừa, Phạm thị đã sửa chữa, vẫn cùng giao nương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca ngươi ca mua chút pháo hoa pháo trúc, đợi lát nữa chúng ta dùng xong cơm. Tất cả mọi người đi trong vườn xem pháo hoa đi. Yên tâm, kia trong đình ta làm cho người ta vây lại, ấm áp. Giao nương lôi kéo Phạm thị tay làm nũng. Ta đây cùng tẩu tẩu cùng đi xem, ta thích nhất tẩu tẩu. Nàng được thường thường cùng Phạm thị dính vào cùng nhau, khả năng tránh cho Phạm thị gặp chuyện không may. Phạm thị trong lòng ấm áp, thiên một màn này bị La Kính Nhu nhìn đến, nàng trong lòng cảm giác khó chịu. Luận thân cận, nàng mới là Phạm thị thân cô em chồng. Như thế nào hiện tại Phạm thị thân sơ không phân, ngược lại cùng giao nương tốt hơn. Cái này tẩu tử, vừa không sinh được hải tử đến, còn vì ca ca nạp thiếp sinh khí, cũng quá không phóng khoáng, quan thái giá quản gia, cái nào không phải tam phòng ngũ thiếp, có cái gì ly kỳ, còn đáng giá vì cái này ghen. Giao nương cùng Kính Nhu nghĩ bất đồng, nàng ngược lại cảm thấy vì sao quan lại đệ tử có không ít không thành được châu báu, nguyên nhân liền ở gia cảnh sung túc. Quá mức giàu có, liền ít tiến tới chi tâm, hết thảy dễ như trở bàn tay, liền không quý hiếm. Bao gồm nữ nhân cũng là như thế, Nếu như là phổ thông nhân gia, cưới Phạm Thị như vậy nữ tử làm vợ, chỉ sợ cúng bái. Nhưng là Kính Hy bên người vây quanh mỹ nữ vô số, Phạm Thị ngược lại trở nên bé nhỏ không đáng kể. Lại nói đình phụ cận đeo đầy đèn, các nữ quyến vây quanh tại Đậu Lão Thái Quân bên người. Hôm nay khách đến rất đông, liền Úc Lão Thái Thái đều mang theo Úc Yên lại đây. Úc Yên trên mặt không có nửa điểm ăn Tết không khí vui mừng, tại các trưởng bối trước mặt ứng cái cảnh, liền hết thảy nhàn nhạt. Ngược lại là thời vũ thân ca ca La Kính Uyên rất là xuất chúng. Hắn từ thư viện trở về mấy ngày nay vẫn luôn chăm học không bỏ. Riêng phụng phụ thân La Chí chính mệnh lại đây cho các nữ quyến đưa nóng canh đến, bị Đậu Lão Thái Quân lôi kéo nói chút lời nói tốt. Sớm nghe mẫu thân ngươi nói ngươi cố gắng, hiện giờ nhìn ngươi, vóc dáng cũng cao lớn, cùng ngươi phụ thân lúc còn trẻ đồng dạng. La Kính Uyên thật không tốt ý tứ, thời vũ ở bên cùng có vinh yên, đồng thời cũng quan sát Úc Thị biểu tình. Úc Thị liền nói, Lão Thái Thái chớ có khen hỏng rồi hắn, nghe nói bọn họ thư viện các bạn cùng học mỗi người đều là trời chưa sáng đã rời giường khổ đọc, chúng ta loại gia đình này. Các đệ tử chỉ có như thế khả năng đọc sách đọc lên đến mới tốt. Nếu không phải không biết, mọi người còn tưởng rằng Úc Thị là La Kính Uyên mẹ ruột đồng dạng. Chỉ có mẹ ruột mới có thể dục nhi tử tiến tới. Cưng chiều mới là hại tử. Tuy nhiên, Úc Thị cũng nói, này ngày Tết, vẫn là thật tốt làm chơi. Lão Thái Thái như có chuyện, chỉ để ý phân phó hắn. Đậu Lão Thái Quân cười nói, ta nếu sai phái nhiều. Các ngươi cặp vợ chồng không phải liền gây sự với ta. Mọi người cười vang, Giao Nương cũng theo cười, nàng rõ ràng lớn tuổi phụ nhân yêu trêu ghẹo người. Không biết ai hô một tiếng, xem pháo hoa đi ra, là Kính Hy mang theo người tại trong vườn cầu hình vòm chỗ đó thả, theo yên hỏa thăng thiên, rực rỡ nhiều vẻ, thật là làm cho người nhớ tới tô mùi vị. Đèn đuốc rực rỡ hợp, tinh cầu khóa sắt mở ra. Này yên hỏa thật là đẹp mắt. Một đời xem lúc này đây cũng liền có giá trị. Thời Phương lẩm bẩm nói, luôn luôn mang huyền thời Trinh lại cười nhạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ muội muội, bậc này giây lát lướt qua, bắt cũng bắt không được đồ vật có cái gì tốt. Ngươi xem, này đó phóng xong liền không có, chính là thoảng qua như mây khói mà thôi. Giao Nương nghe lời này cảm thấy có chút đạo lý, lại tò mò hỏi thời Trinh. Kia nhị tỷ tỷ cảm thấy cái gì mới là trọng yếu nhất đâu. Kia liền muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào, giống như sĩ tử, văn chương làm tốt. Thơ từ viết sắc màu rực rỡ, nhưng không hẳn liền có thể làm quan lớn. Thời Trinh như có điều suy nghĩ nói, lời này cùng nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài hình tượng bất đồng, mang theo mũi nhọn cùng dã tâm. Giao Nương hiện tại thân phận vẫn chỉ là cái 7 tuổi tiểu cô nương, cho nên nàng mê võng hỏi Phạm Thị. Tẩu tẩu. Nhị tỷ tỷ nói lời nói ta như thế nào nghe không hiểu a? Phạm Thị sờ sờ nàng đầu nói. Muội muội, tẩu tử cũng nghe không hiểu lắm, chúng ta vẫn là xem pháo hoa đi, cho dù giây lát lướt qua, nhưng lúc này chúng ta có thể được nhất thời vui vẻ cũng là tốt. Ân, Giao Nương cười gật đầu, này diễm hỏa thả nửa canh giờ, ánh lửa chiếu sáng mặt các nàng, Giao Nương ôm Kính Hảo, nhìn cách đó không xa Úc Thị, không biết tại sao. Đối với tương lai sinh ra rất nhiều chờ đợi đến. Nói đến ăn Tết, đi thân thăm bạn chiếm đa số, Giao Nương sơ nhất khi đi theo cha mẹ đi Tiện gia, đàn đại thái thái nữ nhi Nhứ Nhứ biểu tỷ là cái nhiệt tình thẳng thắn tiểu cô nương, cùng nàng mẫu thân đầy mình nghĩ chèn ép ý nghĩ của người khác bất đồng, nàng thấy La gia ba cái cô nương đều là líu ríu nói cái liên tục. Hơn nữa nàng nói chuyện có cái đặc điểm, nói thật nhanh, thậm chí ngươi một chút vừa thất thần. Đều không nghe thấy nàng đang nói cái gì. Ai nha, các ngươi có thể lại đây nhưng quá tốt, Kính Nhu tỷ, các ngươi thượng kinh như thế nào không mời ta đi chơi nha. Vẫn là lệnh tỷ thành thân, chúng ta khả năng gặp một mặt đâu. Là Kính Nhu đương nhiên là sợ chính mình gả đến Thiện gia, cho nên cố ý xa lánh Đan Nhứ Nhứ, hiện nay nhìn đến nàng, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói. Ta ở tại ta bà thím chỗ đó, còn có ta đại tỷ hôn sự. Ta nơi nào có thể đi ra? Chỉ là, ta hương là vẫn muốn ngươi, nha, riêng cho ngươi lưu một đôi châm gài tóc, mặt trên khảm nạm lục tùng thạch, ta nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ của ngươi thích. Nhứ Nhứ nghe quả thật rất vui vẻ, Giao Nương ở bên cũng cảm thấy đây là La Kính Nhu chỗ hơn người, nhớ kỹ người khác yêu thích, tặng đồ đầu này chỗ tốt, hơn nữa sớm có chuẩn bị. Quả nhiên người thường nói ba người cùng đi, tất có thầy ta. Mỗi người trên người đều có ưu điểm, ta chỉ học các nàng ưu điểm, chẳng phải là trưởng thành rất nhanh. Là ra giữa trưa dùng xong cơm, La Chí Chính liền mang theo bọn họ trở về nhà. Theo giao nương biết, cha nàng La Chí Chính phi thường chán ghét thăm người thân. Tỷ như sớm trở về hắn muốn mang Úc Thị đi chơi băng, hoàn toàn mặc kệ ai đến cửa bái phòng. Nương, ngài không phải nói mệt lắm không? Vì sao ngài không nghỉ một chút, còn muốn đi chơi băng? Giao nương hỏi, Úc Thị thì cười nói, bởi vì là nương muốn đi à, trước kia ngươi ngoại tổ phụ còn tại thế thời điểm, ta còn theo đi leo qua Hoa Sơn đông. Lại nói, ngươi không biết phụ thân ngươi, rất phiền này đó việc vặt vãnh, ta cũng là dẫn hắn ra đi giải sầu. Giao nương lúc này mới phát hiện kỳ thật nương cũng có rất nhiều mặt, nhìn như yên lặng mềm mại nàng kỳ thật còn có cái này thích. Đáng tiếc, các nàng tiểu hài tử liền đi không xong, giao nương chống cằm, sâu sắc tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vốn muốn cùng Kính Hạo cũng cùng đi trong vườn chơi, nhưng đứa nhỏ này lại ngủ, nhũ mẫu hắn nói. Ngũ cô nương, tiểu hài tử này ngủ tốt, mới mau lớn cái đầu đâu. Tiểu nhân nghe nói quý phủ nhị thiếu gia cực kỳ cố gắng, nhưng phu nhân liền nói tam thiếu gia vốn là thất bệnh tám tai, liền thuận theo tự nhiên đi, không nên cưỡng cầu. Cũng là, nàng nghe nói nhị ca Kính Uyên vỡ lòng sau, liền mỗi ngày sáng sớm ngủ muộn, chưa từng trì hoãn, lại nhìn nhà mình đệ đệ, giao nương vuốt một cái hắn cái mũi nhỏ, mà thôi, trước đang tốt ngủ đi. Cũng khó trách Úc Thị không tiếc dư lực tranh sủng, rõ ràng nàng đã là thái thái. Kỳ thật vẫn là vì các nàng. Đại ca La Kính Hy là trưởng tử, ở nhà bảy thành sản nghiệp đều là hắn. Hắn đời này miệng ăn núi lở đều không có chuyện. Nhị ca La Kính Uyên tuy nói là thứ xuất, nhưng là người ta cố gắng, cũng có thiên phú. Liên quan thời vũ cũng tại ở nhà làm cho người ta xem trọng. Ở nơi này khoa cử vi vương đại tề, khoa cử so con vợ cả quan trọng hơn. Như là La Kính Uyên tiến sĩ thi đỗ. Ngày sau liền đại ca La Kính Hy cũng nhìn hắn sắc mặt. Kia đệ đệ Kính Hạo liền thảm, niên kỳ vốn là nhỏ còn thường xuyên sinh bệnh. Từ lúc nàng trọng sinh sau tỉ mỉ chăm sóc mới thân mình xương cốt tốt hơn rất nhiều. Được vi nương Úc Thị còn nhiều hơn tính toán, chỉ có được trượng phu nhiều hơn sủng ái. Tương lai mới có thể đối Kính Hạo nhiều cho chút tài sản riêng, không đến mức ngày qua không ra ngoài. Vậy đại khái chính là vì nương tâm tư. Chẳng qua... Úc Thị vì cùng La Chí Chính, hai vợ chồng chuẩn bị tự mình ở nhà trưng cất rượu, thậm chí đẩy Đông Dương Hầu Tào ra kịch rượu, này liền để La Kính Nhu Phi thường sinh khí. Trần Châu vội vàng nói, tiểu thư bớt giận, ngày sau cũng chưa chắc không có cơ hội, mấy ngày nữa tiết nguyên tiêu, ngài còn muốn đi Duyên Bình Hầu Phủ, khẳng định cũng có thể nhìn thấy người Tào gia. Kia không phải đồng dạng, La Kính Nhu là càng đánh nghe Tào gia, càng cảm thấy vừa lòng. Tảo phu nhân vốn là cùng La gia có thân, làm người chưa từng lên mặt, này trưởng tử ấm phong thế tử, còn chuẩn bị tham gia võ cử, đây đúng là nàng trong lý tưởng như ý lang quân, cái này Úc Thị, lại xấu nàng việc tốt, rất khó nghĩ nàng không phải cố ý, cách trương.